Thánh Vương, chương 654, Thập Bát Kiếm Tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 654, Kiếm Tông quả nhiên là đại khi mênh mô vê ly y xê biệt dương kỳ gật đầu. Chẳng qua, yếm thiên tiên giới dư lớn, cẩm chế kiểm khi tinh vân kia dù có lợi SN. Với phạm hà của phạm tiên giới còn kém nhiều. Thế mới thấy phạm tiên giới dù chỉ là tiên giới cấp 5 nhưng lại rất giàu có, hiện tại là ngọn hô tàng long, sau khi tích xúc đủ năng lượng sẽ đột nhiên bộc phát, thậm chí vượt qua thánh kiếm thiên tiên giới. Suy nghĩ một chút, phạm hà và phù lục phạm thần học viện kia cuối cùng cũng sẽ là của mình, Dương Kỳ âm thầm cười lạnh. Diệt phạm dâng thử xem ngao thiên kia có xuất hiện hay không. Chẳng qua bản thân còn chưa diệt được phàm tiên giới, mượn lực lượng của thánh kiếm thiên tiên giới này khiến cho lúc ngạo thiên xuất hiện không tìm được chủ mưu chính thức, đối kháng với thành kiếm thiên tiên giới, bản thân làm ngư ông đắc lợi là hay nhất. Ba người phóng tới nhanh như lưu tỉnh, cứ như vậy bay vào bên TMNG tinh vân kiếm khi. Vốn cấm pháp rất mạnh như hán linh kiếm tổ lại là người đứng đầu, khi tức trên người giao tiếp với thành kiếm thiên tiên giới, cấm pháp liền tự động mở ra, thậm chí một số tinh vân kiếm khi còn bài lấy nàng. Rochi TMNG chốc lát, bọn họ đã tiến vào bên trong thánh kiểm thiền tiên giới. Khắp nơi đều là khí tức ác liệt, mặt đất đều là màu kim loại, hiển hiện ra khi canh kim rất mạnh. Trong tiến giới có một số thành trì đều là do kim loại tạo thành. Tấy đình lần các cũng đều làm từ kim loại, vô cùng cứng rắn, phát ra khí tức khiến người ta phải run dây. Ý trùng động thời không xuất hiện khắp nơi, đi lại cũng rất tiện lợi. Hàn Linh Kiếm Tổ vừa mang Dương Kỳ đi thưởng thức phong cảnh, vừa tiến qua hàng loạt trùng động, đi về phía Hàn Linh kiếm phải của mình. Mấy canh giờ sau, từ truyền tống trận đi ra, chỉ thấy phía trước có một ngọn núi cao tới 100.000 trượng, bên trên có hàn khí bao phủ, phủ trăng xóa. Môi ngọn núi cao đến tiếp xúc với thiên khung, tiến sâu vào tương mây. Trên mặt núi khắp nơi đều cấm đầy phi kiếm. Dương Kỳ còn chưa bao giờ nhìn thấy nhiều phi kiếm như vậy. Có vô số nữ tử bay tới bay lui trên đỉnh núi, hiển nhiên là đệ tử của Hán Linh Kiếm Tông ra ngoài lịch lãm. Đệ tử Hàn Linh Kiếm Tông đều là nữ tư, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một người đàn ông. Cùng nghênh kiếm tổ trở về, Hàn Linh Kiếm Tổ tiến tới, khi tức cường đại khiến kiếm khí của cả 100.000 kiếm sơn đáp lại, hoan nghênh kiếm tổ trở về. Rất nhiều kiếm khí giống như trường long bốc lên từ Hàn Linh Kiếm Tông, hợp thành kiếm văn đón chào Hàn Linh Kiếm Tổ. Tốt lắm, mọi người không cần cử hành lễ nghi vô ích nữa. Hôm nay Hàn Linh Kiếm Tông chúng ta có 2 vị khách nhân tên Quỷ, tất cả cao tầng của Hán Linh Kiếm Tông tập trung tại đại sảnh, ta muốn mở hội nghị, có chuyện trọng đại cần tuyên bố. Trong nháy mắt, Hàn Linh Kiếm Tổ liền thể hiện sự uy nghiêm của mình. Vâng, rất nhiều cao thủ mặc dù thấy kiếm tố của mình mang theo 2 nam nhân tiền vào, khiếp sợ phi thường nhưng lại nghe thấy là khách quý thi thư thái bản các nàng đều biết lần này kiếm tố của mình đi trấn áp thiên ma cổ báo, cần nhiều năm nữa mới trở về hiện giờ trở về sớm như vậy, không ngờ lại còn mang theo 2 gà nam nhân, khẳng định sẽ phát sinh chuyện trọng đại. Vì vậy tất cả cao thủ đều xếp hàng tiến vào bên TMNG một cung diện rộng khôn cùng ở trong 100.000 ngọn núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Linh Kiếm Tổ ngồi ngay ngắn tại vương tọa cao cao, sau đó phất tay 2 vương tọa khác xuất hiện, để Dương Kỳ và Kiểm Thập Thất đều ngồi xuống. Ánh mắt nàng đảo qua nhìn rất nhiều cao thủ và lão tổ nơi này, chuyện thứ nhất hôm nay là ta sẽ thay mặt sư phụ thu đệ từ, thu vị sư đệ Kiếm Thập Thất này vào Hàn Linh Kiếm Tông chúng ta. Từ nay về sau người này sẽ là sư thúc của các người, đã biết chưa? Nhóm đích lãng khách Hong Han Công Thánh Vương Vip Midman mộng nhập 171 ấn C không cái gì. Hàn Linh Kiếm Tông chúng ta chưa bao giờ nhận nam tử, sao hôm nay trưởng môn lại cho một nam tử tiền vào? Rốt cục là đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ trưởng môn tổ sư trấn áp thiền ma cổ bào, bị ma khi xâm lấn, tẩu hòa nhập ma rồi? Tiếng bàn tán nôi lên không đứt, không ổn. Lúc này một tiếng nói bùng nổ như sấm sét truyền tới, sau đó một đạo kiểm quang rơi vào sâu trong đại điện. Người xuất hiện đầu tiên là một bà lão mái tóc bạc trắng như xương tuyết, theo sau là 3-4 bà lão khác y này đều tóc bạc da mồi nhưng kiếm khi lại hết sức ác liệt. Mấy bà lão này không ngờ đều đạt tới cảnh giới thần thoại, chẳng qua chỉ mới là cấp 1 nhân vật cảnh giới khuy thân. Hán Linh Kiếm Tông, chuyện này không ổn, kiếm phải của chúng ta chưa bao giờ nhận nam tử, hiện tại tại sao người lại phá hoại quy củ? Một bà lão phát ra tiếng nói chói tai, chỉ trích Hàn Linh Kiếm Tổ, hiến nhiều là địa vị rất cao, là một lão quái trong môn phái. Không sai, chuyện này tuyệt đối không được, phá hoại quy định của môn phái. Hơn nữa Thái Thương trưởng lão chúng ta còn có chuyện hỏi ngươi. Dựa theo quy định người đi trấn thủ thiền ma có bản cần thời gian 10 năm, đó đã là quy định do Thánh Kiếm Thiền Tiên Giới chúng ta đưa ra. Hiện giờ ngươi đột nhiên lại ửa về, nếu như những kiếm tông có thù oán với Hàn Linh Kiếm Tổ chúng ta trách tội thì sẽ ra sao? Thượng môn Hưng sư hỏi tội thì ngươi trả lời thế nào? Lại có một bà lão khác quát hỏi. Cầm mồm, đột nhiên Hàn Linh kiếm tổ vỗ. Các ngươi nói ta như vậy, có. Quần thần không, ta là trương giáo hay các người là trưởng giáo? Năm, y các người đủ tu luyện tới cảnh giới thần thoại nhưng cũng là tu luyện khi công thần cấp của Hàn Linh kiếm đao chúng ta, đại hãn kiếm thuật bị thất bại, dung mạo bị hủy, biến thành dáng vẻ lão quẩy, không thể khôi phục nối, bởi vậy mới mất đi tư cách tranh đoạt nướng môn, giờ lại ghi bản trong lòng, muốn cản trở ta làm việc phải không? Trưởng giáo, ngươi nói cái gì? Một bà lão cười lanh liên tục, dù ngươi là trương giáo nhưng chúng ta là thái thương trưởng lão, có quyền lực nói thẳng đối với những sai lầm của trưởng môn. Càng huống hồ dựa theo quy định, hiện giờ người phải đi trấn áp thiên ma cố báo. Tất cả mọi chuyện của Hàn Linh Kiếm Tông là do chúng ta cùng quyết định. Làm càn, Hàn Linh Kiếm Tổ lạnh lùng nói, chuyện này ta không nói rông dài với các người nữa. Giờ ta cứ độc đoán chuyến quyền đó, tuyên bố luôn chuyện thứ hai. Bốn tố đã hoàn toàn trấn áp thiên ma có bảo, đại thanh tây nơi đó. Hiện tại ma khi sẽ không phát tác nữa, mà bốn tổ lại lấy được sát sanh vương thành kiếm do tổ sư thượng cổ lưu lại, hơn nữa thăng cấp thành công lên cảnh giới luyện thần rồi. Ầm ầm, lần này thì đúng là chấn động rồi. Vô số đệ tử, trưởng lão đều khiếp sợ ngồi thư ra tại chỗ. Mấy bà lão cũng nín dậy toàn thân, nhìn chằm chằm vào Hàn Linh kiếm tố, nói không ra lời. Sau một lúc một bà lão mới nói, ta không tin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là chuyện ngay cả Liệt Vô Ngân của Liệt Thần Kiếm Tông cũng không làm được, ngươi sao có thể làm nổi. Quỳ xuống, Hàn Linh kiếm tố nghe thế tức giận, đột nhiên phát uy. Lập tức kiếm khi đường trường xảy ra biến hỏa, lực lượng mạnh mẽ từ trong U Minh tràn tới, giống như thiên đao oanh kích. Thân thể mấy bà lão bắt đầu rét run, cuối cùng không chịu nổi, đều quỳ rạp xuống mặt đất. Chuyện này đã thể hiện ra sự chênh lệch về thực lực giữa hai bên. Hàn Linh kiếm tổ lấy tu vi cảnh giới luyện thần áp đảo quần hùng, đám bà lão này liên hợp lại cũng không phải là đối thủ. Cùng là cảnh giới thần thoại nhưng khuy thân và luyện thần kém nhau một bậc, chẳng khác gì trời với đất vậy. Nhóm đích lãng khách hong hát công thánh vương hỉ bổ. Ý lý l đi lý ly, ý ồ mộng nhập 171 ản cơ liệt vô ngân kia không làm được chăng lẽ ta lại không làm được. Hôm nay mấy thái thương trưởng lão các người gào thét trên kiếm đường, vô lễ với ta, ta không thể làm gì khác hơn là tế ra thành kiếm, trừng phạt các ngươi. Sát khi khôn cùng truyền ra từ thân thể nàng. Sau đó 56 thanh thành kiếm xuất hiện, chém thẳng xuống đinh đầu bà lão kia. Đấy là sát sanh vương thánh kiếm, không chỉ 7 thanh mà tổng cộng có 56 thanh. Sao lại nhiều như vậy? Thánh kiếm thiền tiên giới của chúng ta có 7 thanh, chẳng những được ngươi tìm về mà ngươi lại còn. Một bà lão sơ tới hồn phi phách tán. Không sai, ta ở bên trong thiên ma cố báo còn chiếm được 7749 thanh sát sanh vương thành kiếm thì sao? Liệt vi si ngân kia có thể so với ta không? Hàn Linh kiếm tố tỏa ra sát khi tội ác các người cực lớn, không ngờ có gian mạo phạm ta, chết không đủ đền tội. Tha mạng mấy bà lão bắt đầu lạy lục cầu xin tha thứ, niệm tỉnh chúng ta là thái thương trưởng lão, tha cho chúng ta một mạng gì? Chúng ta là lão tố cảnh giới thần thoại, là chỗ đưa cho Hàn Linh kiếm tông. Giết chúng ta đi, thi nhân tài Hàn Linh kiếm tông sẽ điều linh mà. Chúng ta thế từ ni về sau thuần phục trưởng môn. Mau mau thế đi. Ta thế từ nay về sau thuần phục trưởng môn, nếu có làng khác sẽ lập tức bị trời tin đất diệt thấy đại sự không ổn, đảm hà lão này đều lĩnh ngộ, bắt đầu cầu xin tha thứ, ai cũng phát lời thề, hận không thế bán cả mình đi, hoàn toàn không có phong độ của cao thú cảnh giới thần thoại. Dương Kỳ nhìn thấy mà liên tục lắc đầu. Đao huynh, đấy là do sát sanh vương thành kiếm áp bách bọn họ quá lớn thôi. Thấy Dương Kỳ lắc đầu, Hàn Linh kiếm tố biết ý nghĩ của hắn, mỉm cười nói. Người không biết ý nghĩa của sát sanh vương thánh kiếm đối với thành kiếm thiếu tiên giới chúng ta đâu. Keng keng keng keng. Đúng lúc này thì sâu TMNG hư không thiên địa truyền ra tiếng cảnh báo rồn rập. Tiếng chuông cảnh báo không ngừng chấn động, thể hiện. Y, hánh kiếm thiên tiên giới sắp có chuyện rất quan trọng phát sinh. Hà, có chuyện gì mà liệt thần kiếm tông lại gõ chuông báo vậy? Triệu tập tất cả người của kiếm tông khẩn cấp. Hàn Linh kiếm tố đứng vọt dậy, ta vừa về đã gõ chuông cảnh báo, muốn đối phó với ta sao? Đám phế vật các người, nếu đã thế thuần phục ta thì thôi ta bỏ qua tội cho các người. Hàn Linh kiếm tế nói, vừa lúc này này liệt thần kiếm tông gõ chuông cảnh báo, để người cua thập bát kiếm tông đi tu hội. Ta mượn cơ hội này chân áp quần hùng, trở thành đệ nhất, thống nhất thành kiểm thiên tiên giới mới được. Không sai, ngươi có ý nghĩ này khiến ta rất vui mừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Kỳ cũng đứng thắng dây, ta đi theo người tới luyện thân xem có ai không phục sẽ lập tức chém hãn. Đàm bà lão này đứng thẳng dậy, P.F. Kỳ, không biết vì sao người này lại lớn lỗi như vậy. Nhưng các ngươi thấy Hàn Ly người này bất phàm, rất có khả y, cách chương.